Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1008 lấy cái gì tranh. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Tư Đồ Vân Binh cũng không đối đội bóng tiến hành điều trường cả. Trên thực tế Liverpool vô luận phòng thủ vẫn là phe tấn công mặt đều biểu hiện được rất bình thường. Xuất sắc, chỉ cần không sai lầm. MU trên cơ bản không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hơn nửa hiệp MU số 0 sút gôn chính là chứng minh tốt nhất. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Sân Anfield nhìn trên đài quỷ đỏ fan bóng đá trên mặt thần sắc lo lắng. Rõ ràng bởi vì MU hơn nửa hiệp biểu hiện mà cảm thấy thất vọng. Đồng thời cũng đối tiền đồ xuất hiện dự cảm bất tường. Arsenal là thua cho Liverpool, nhưng Arsenal biểu hiện hết sức xuất sắc. Manchester City mặc dù tại sân nhà chưa thể thắng được Liverpool, nhưng đã từng một lần phản siêu điểm số. Bọn hắn cùng Liverpool đánh cho là có qua có lại, nhưng MU đối mặt Liverpool lại là căn bản không có sức hoàn thủ. Thậm chí sẽ cho người một loại ảo giác, bọn hắn liền không có muốn đi qua đánh bại Liverpool. Đây là bọn hắn lúc trước vô cùng yêu quý chi kia MU sao? Nếu như bóng đá ngoại trừ thắng lợi bên ngoài không có kích tình cùng niềm vui thú. Như vậy bóng đá mang cho fan bóng đá ý nghĩa đến cùng ở nơi nào đâu? Lập tức nửa chặng tranh tài sau khi bắt đầu. Tranh tài tiết tấu như cũ tại Liverpool trong khống chế. MU như cũ không có nghĩ qua ở giữa sân cướp đoạt quyền khống chế. Cũng không có từ phòng thủ bắt đầu đi tăng tốc nhiễu loạn Liverpool tiết tấu. Bọn hắn nhìn tựa như là một cầu dẫn trước hoặc là điểm số thế hòa trạng thái tại đối mặt tranh tài. Liverpool lặp đi lặp lại tiến công chất lượng không thể tính rất bình thường cao. Dù sao MU tiến một bước tăng cường phòng thủ, mà sau và giữ dân quấy rối vẫn là có nhất định hiệu quả. Nhưng tranh tài dạng này đá xuống đi. Tựa hồ MU vẫn như cũ là không có gì cơ hội. Hiện tại chỉ sợ không ít trung lập fan bóng đá đều sẽ phi thường tán thành Tư Đồ Vân Binh lúc trước. Đối Mourinho miệt thị, dạng này một chi MU xác thực đã mất đi phong thái của ngày xưa. Cho dù là bọn họ tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng tựa hồ trở lại cùng quá khứ 10 phần tới. Gần vị trí. Thậm chí có hy vọng quay về đã từng long đầu địa vị. Liverpool tăng cường bên trong trước trận sút xa. Hơn nửa hiệp dẫn bóng cũng là đến từ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực sút xa. MU không thể không đối vùng cấm địa trước trung lộ khu vực tiếp viện. Vừa đường phòng thủ chỉ có thể tương ứng làm ra cân đối. Cái này để bọn hắn đường biên phòng thủ xuất hiện nhất định sơ hở. Mấu chốt vẫn là ở tại tiết tấu cùng nắm chắc thời cơ. Tại liên tục mấy cước sút xa chưa thể chế tạo ra uy hiếp về sau. Tranh tài chương 62 phút lúc, Gareth Bale cánh trái nhanh chóng trước chen vào. Lewandowski vùng cấm địa trước trung lộ khu vực đưa bóng về gõ. Eriksen một cước qua đỉnh nghiêng truyền đưa bóng đưa đi Gareth Bale vị trí chạy tuyến đường bên. Trên. Quấn ngoại tuyến bên trong cắt Gareth Bale tại Valencia trở về thủ đúng chỗ lúc trực tiếp truyền. Hướng bộ ngực gỡ cầu giết vào vùng cấm địa bên trong. Tại bóng đá hai lần đạn địa chi trước một cước hòa rút đưa bóng đánh về phía trước cầu môn. Trung lộ khu vực, cầu nhanh quá nhanh, MU phía trước cầu môn khu vực hậu vệ không kịp phủ kín. De Gea đối mặt quả bóng này cũng không dám xuất kích. Sợ tiết tấu dẫm sai bị Griezmann bọc đánh đưa bóng đánh vào. Nhưng Griezmann phi thân sẻng bắn chậm đi vỗ. Đường bóng đá bay đến cửa sau trụ lúc trước. Một bóng người khoái mã giết tới. Chân phải đệm lăng không đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Toàn trường người xem tập trung nhìn vào. Mbappé phá khung thành. OMG, Premiership liên tục. 8 vòng phá khung thành. Vị này tuổi trẻ nước Pháp cự tinh mới mùa giải trạng thái đơn giản phá trần. hắn có hy vọng xung kích Premiership liên tục dẫn bóng ghi chép. MU tại sân Anfield không, hai rơi ở phía sau. Này lại để Mourinho đối chiến thuật làm ra cải biến sao? MU sẽ còn tiếp tục phòng thủ xuống dưới sao? Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá đang vì Mbappe gieo hò. Phảng phất chứng kiến lấy đứa bé này trưởng thành là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Tư đồ Vân binh lực chú ý lại trên người Mourinho. Hắn xác thực rất hiếu kỳ. Đường MU đã không có đường lui thời điểm. Mourinho sẽ làm gì lựa chọn? Sự thật rõ ràng. Một cầu lạc hậu lúc MU có thể phòng thủ. Bởi vì chỉ cần tại tranh tài kết thúc trước đánh vào một cầu, bọn hắn liền có thể san đều tỷ số điểm số. MU có thể tại cuối cùng 5 phút, cuối cùng 3 phút dốc toàn bộ lực lượng đánh một đợt tuyệt địa phản công. Đánh không thành cũng bất quá là tiếc nuối mà thôi. Nhưng hai cầu lạc hậu trạng thái dưới, tuyệt địa phản công điều kiện tiên quyết là đầu tiên lật về một cầu mới được. Nếu như không thể lật về đến một cầu, như vậy MU tiếp tục phòng thủ tướng không có chút ý nghĩa nào. Sẽ chỉ làm thời gian càng ngày càng ít, đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi. Nhưng điều tư đồ Vân binh hào hứng tẻ nhạt chính là Mourinho không có làm ra bất kỳ điều chỉnh gì. Trên trận MU cầu thủ cũng ít nhiều có chút cảm thấy thất bại. Bọn hắn có thể cảm nhận được cùng Liverpool chênh lệch thật lớn. Mà loại này chênh lệch vừa vặn là bảng điểm số không cách nào thể hiện ra. Liverpool tiếp tục dựa theo trước đây tiết tấu tiến công. Tư đồ Vân binh tại tranh tài phút thứ 65 lúc thay đổi Griezmann. Hôm nay tại đối thủ hàng phòng ngự dày đặc dưới, Griezmann không có tìm được trạng thái. Có lẽ là quá khứ mấy năm ở Madrid thi đấu đánh phòng thủ phản kích, để hắn đã quên đi từng tại Hamburg hiệu lực lúc như thế nào đi công thành. Rõ ràng, Griezmann cần tăng cường địa phương còn rất nhiều. Thích ứng cũng là một phương diện. Đánh tương đối mở ra tranh tài, hắn phát huy không có nhiều vấn đề, cũng dễ dàng sáng chói chói mắt. Nhưng đánh tương đối bảo thủ đối thủ lúc, biểu hiện của hắn liền rõ ràng thấp hơn mong muốn giá trị tư đồ Vân binh có kiên nhẫn. Dù sao phong tuyến đặt cửa không phải tại hắn trên người một người. Phong tuyến binh nhiều tướng mạnh, tư đồ Vân binh bài binh bố trận có đầy đủ không gian. Sané dự bị đăng tràng, Mbappe rời đến tiền đạo vị trí bên trên, Gareth Bale đảm nhiệm tiền đạo cánh phải, Sané tiền đạo cánh trái, Liverpool đường biên tiến công sẽ xuất hiện càng khó lường hơn hóa. Cũng chính là biên phong dẫn bóng bên trong cắt uy hiếp. MU như cũ án binh bất động, nhìn trên đài quỷ đỏ fan bóng đá không ít người đều ôm cánh tay cau mày. 10 phần không hiểu đội bóng biểu hiện hôm nay là chuyện gì xảy ra. Một chút dũng khí đều không có. Thật sự là sợ đến nhà. Mourinho một mặt nghiêm túc, khả năng không ai có thể lý giải nội tâm của hắn cay đắng. Nguyên nhân chính là ý thức được MU cùng Liverpool chênh lệch thật lớn. Tại đội bóng trước 7 vòng đánh ra cường thế bắt đầu bối cảnh dưới, hắn muốn hết sức phòng ngừa đội bóng tại sân Anfield tao ngộ một trận tan tác. Hắn biết rõ đội bóng một khi ý đồ cùng Liverpool đối kháng chính diện ra sân là cái gì. Tuyệt đối sẽ bị Liverpool giết đến không chừa mảnh giáp. Tiếp tục tranh tài, Liverpool thế công như thủy triều. Mặc dù giảm bớt hướng vùng cấm địa bên trong chuyển vận uy hiếp cầu tần suất, nhưng là bên ngoài sút ra như cũ đánh cho hừng hực khí thế. Hai tên biên phong tăng thêm sau chen vào giữa trận thay nhau trọng pháo oanh cánh cửa. De Gea cao tiếp ngăn cản phát huy dũng mãnh phi thường. Đường MU tăng cường đối vùng cấm địa trước trung lộ khu vực càn quét về sau. Liverpool hai tên hậu vệ biên lại bắt đầu tấp nập hạ ngọn nguồn truyền bên trong cho Mbappe truyền. Vận đạn pháo, bất quá hôm nay đường biên truyền bên trong uy hiếp cũng không cao. Đường tranh tài qua 80 phút về sau, tư đồ Vân binh dùng Henderson thay đổi Mbappe, 4 ngày sau đó còn có Champions League tranh tài. Hắn cần để cho đội bóng khống chế một chút thể năng tiêu hao. Tranh tài đến giai đoạn này trên cơ bản đã hết thảy đều kết thúc. MU không nổi lên được bất luận cái gì bọt nước. Bọn hắn nửa chàng sau cũng chỉ có một cước vận động chiến sút gôn chưa trúng đích cầu môn. Một cước trực tiếp đá phạt công cửa bị Ter Stegen nhẹ nhõm tịch thu. Chỉ thế thôi, Ter Stegen là trên trận thanh nhàn nhất cầu thủ. Mà hồn nửa chàng sau bởi vì khởi động vị trí tại trung hậu trận. Dẫn bóng đột phá tần suất hạ xuống. Chuyền bóng sai lầm suất ngược lại tăng nhiều. Bởi vì hắn trên cơ bản chỉ có thể xuyên qua hoặc hướng về phía trước. Chuyền về phong hiểm quá lớn. Lukaku thì vẫn như cũ ở vào mê thất trạng thái. Đường Hồng Quân fan bóng đá tại sân Anfield lần nữa hát vang lên đội ca lúc. MU fan bóng đá bắt đầu lâm vào yên lặng. Trận này thất bại 10 phần uất ức. Tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn. Liverpool vẫn 2-0 dẫn trước MU. Quỷ hiểu MU tại sân Anfield không có chế tạo ra bất cứ uy hiếp gì. Dù là một lần đều không có. Rất khó tin tưởng MU tại bảng điểm số bên trên cùng Liverpool là cùng phân trạng thái. Mà chân chính chênh lệch sẽ ở lượt này về sau bị thể hiện ra. Ống kính tấp nập cho đến Mourinho. Tựa hồ cũng đang phát ra chất vấn. Vì cái gì MU không có dũng khí hướng Liverpool khởi xướng chân chính xung kích cùng khiêu chiến. MU Ben mùa giải mục tiêu thật là tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân sao? Nếu như tại cùng Liverpool trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau ngay cả dũng khí cũng không có. Như vậy lấy cái gì đến tranh quan đâu? Klopp có can đảm đem tranh quan nói ra miệng. Arsenal cho dù bại bởi Liverpool, nhưng cũng thua rất bình thường oanh liệt. Tại thất bại bên ngoài, có thể nhìn thấy Arsenal chỉnh thể phát huy bên trong điểm sáng. Thế nhưng là MU trận này thất bại ý nghĩa ở đâu? Bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì điểm sáng. Nếu như chúng ta hồi tưởng lại hôm qua Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước buổi họp báo bên trên ngôn luận. Như vậy chúng ta có thể nắp hòm kết luận nói. Liverpool từ lúc trước đối với đối thủ rõ như lòng bàn tay. Tranh tài đối mặt tình thế không có bất kỳ cái gì làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cho bọn hắn chế tạo hốt hoảng địa phương. Mourinho chiến thuật, bài binh bố trận. Lâm chàng điều hành đối Tư Đồ Vân Binh tới nói không có bất kỳ cái gì bí mật. Dạng này MU muốn tranh quan chỉ sợ là thật sự có chút buồn cười. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên về sau. Mourinho dẫn đầu quay người đi vào cầu thủ thông đạo. Hắn không có chút nào ý nghĩ cùng Liverpool chủ soái Tư Đồ Vân Binh tiến hành sau trận đấu nắm tay. Tư Đồ Vân Binh thì cũng không có đi tìm MU còn lại huấn luyện viên lại tiến hành sau trận đấu nắm. Tay, sân Anfield ầm vang vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tư Đồ Vân Binh tại đi hướng cầu thủ thông đạo lúc. Dù bận vẫn ung dung cho phụ cận nhìn trên đài đối với hắn đầy mặt mỉm cười ngoắc thăm hỏi Hồng Quân. Fan bóng đá tiến hành ký tên. Hắn chủ yếu là thấy được mấy cái bị phụ thân ôm vào trong ngực tiểu nam hài. Nhìn thấy bọn hắn liền nghĩ tới con của mình. Hắn cũng kỳ vọng có một ngày mình có thể mang theo nhi tử tại sân bóng bên trong nhìn một trận. Mình ủng hộ đội bóng thắng được thắng lợi tranh tài. Cái loại cảm giác này hẳn là rất tuyệt đi. Hắn cho tiểu hài tử ký tên về sau còn nhận lấy cha đứa bé điện thoại. Xoay người lại đưa lưng về phía nhìn trên đài bọn hắn mỉm cười cùng bọn hắn hoàn thành tự chụp chụp. Ảnh chung, bên sân chụp ảnh phóng viên cùng trực tiếp ống kính đều ghi chép xuống những hình ảnh này. Chung quanh Hồng Quân fan bóng đá đều đang vì Tư Đồ Vân Binh gieo hò lớn tiếng khen hay. Lúc này không ít fan bóng đá lại hô lên cái kia tại Liverpool lưu hành nhiều năm khẩu hiệu. Tư Đồ Vân Binh. Tại yêu ngươi, đã từng từ fan bóng đá quần thể phát khởi, người người đều yêu Tư Đồ Vân Binh, hoạt động. Hiện tại vẫn đang kéo dài, chỉ bất quá Tư Đồ Vân Binh hiện thân đầu đường hình tượng tương đối ít. hắn cùng Sigrid không còn là lúc trước như thế tùy ý dắt tay dạo phố. Hiện tại xuất hành đều là lái xe, chủ yếu vẫn là vì hài tử Tư Ẩn cùng an toàn. Tư Đồ Vân Binh, ta yêu ngươi, lặp đi lặp lại vang lên tiếng hò hét bên trong. Tư Đồ Vân Binh hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu vỗ tay thăm hỏi. Sau đó thân ảnh biến mất tại cầu thủ trong thông đạo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN